Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 công bằng trao đổi. Sở Tử vừa thấy Sở Đường cự tuyệt đưa tới cửa trứng gà, nhấc chân ra cửa, chỉ nhìn trên mặt đất dài rác thả 4-5 cái rổ. Có thể thấy được Sở Đường rời giường chi sớm mà ni. À Đường, ngươi hẳn là cũng có nghỉ hè tác nghiệp phải làm đi. Còn có hơn 1 tháng ngươi liền khai giảng. Nếu vẫn luôn không đọc sách, chờ đến khai giảng chỉ sợ cũng đem phía trước học đồ vật quên đến không sai biệt lắm. Vừa lúc từ hôm nay trở đi làm xuyên tử bồi ngươi cùng nhau dụng công. Này kiếm tiền chuyện này liền không cần ngươi nhọc lòng. Nói xong, nhìn chằm chằm xuyên tử trong tay 2 cái trứng gà, lại nói: xuyên tử, này trứng gà ta liền từ bỏ, bất quá ngươi có thể hay không cùng thím nói xem nàng có thể hay không tìm 2 chỉ gà con tới. Gà con giá cả cũng không quý, chính là muốn phí công phu đi dưỡng mà thôi. Tỷ, Sở Đường không vui nhíu nhíu mày, nào có duỗi tay hướng người khác muốn đồ vật, đạo lý công bằng trao đổi mà thôi. Mỗi người đều biết trong thôn liền thuộc ngươi thành tích hảo, giáo xuyên tử căn bản không thành vấn đề. Ngươi còn có hơn 1 tháng mới khai giảng, đổi nàng 2 chỉ gà con vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Huống hồ ngươi nếu thứ gì đều không lấy, thím không chuẩn còn cảm thấy ngươi không nghĩ giáo xuyên tử. Liền tính dậy cũng lười đến để bụng, Sở Từ trực tiếp sảng khoái nói: xuyên tử là cái thông minh hài tử. Sở Từ là cố ý làm hắn nghe, chờ hắn trở về đem lời này cùng người nhà nói một lần. Kia xuyên tử mẹ càng sẽ cảm thấy Sở Đường đáng tin cậy. Nói nữa, nàng không phải không biết trước kia Sở gia dùng Sở Đường kiếm lời không ít thịt cá trứng gà. Dùng đồ vật đổi lấy Sở Đường học bù giáo tập đều đã thành các thôn dân đều biết đến quy củ. Nếu xuyên tử ra không cho, cũng để cho người khác không thoải mái. Không chuẩn kia xuyên tử mẹ chính mình còn không vui đâu. Sở Đường nhấp nhấp miệng, đột nhiên cảm thấy Sở Từ này đầu trong chốc lát một cái dạng. Nghĩ đến nàng ngày hôm qua nấu ăn kiêng u đân, lại xem nàng hôm nay này một bộ khôn khéo bộ dáng, quả thực là khác nhau như 2 người. Vậy nghe ngươi đi. Sở Đường gật gật đầu. Sở Từ cười cười, tiểu tử này liền điểm này hảo, mặc kệ chuyện gì một điểm liền thông, cứ như vậy tuệ căn cùng với tính nết. Nếu là ở nàng cái kia năm đầu, hảo hảo dạy dỗ nói, về sau tất nhiên là phong hầu bái tướng tài liệu. Đúng rồi, hôm trước làm ngươi hỏi thăm chuyện này thế nào? Sở Tử thấy xuyên tử thật cẩn thận đem 2 cái trứng gà thu hồi tới, một bên nhấc chân đi xúc miệng rửa mặt, một bên hỏi. Xuyên tử vừa nghe, lập tức bỏ quên Sở Đường, ba ba đi theo mông phía sau, bắt đầu liệt bĩu môi nói: ngày hôm qua ta vẫn luôn đều ở hoàng tẩu tử trong nhà, cũng trộm hỏi thăm. Hoàng tẩu tử nói, vòng tay thiếu phía trước chỉ có A Từ tỷ tỷ ngươi một người đi xem nàng. Hơn nữa lúc ấy ngươi còn thấy nàng đem cái kia vòng tay đặt ở địa phương nào. Ngươi đi rồi nàng khóa cửa ra thôn đi huyện thành xem hoàng đại ca. Trở về thời điểm khóa cửa không có hư hao. A Từ tỷ tỷ, ngươi hôm trước nhưng hướng ta bảo đảm không có trộm vòng tay. Gạt người chính là muốn tao xét đánh. Xuyên tử lại bồi thêm một câu, ta ước gì hàng xét đánh chết cái kia tạc vương bát. Sở Từ trong mắt phiêu khởi một tia sát tí, chợt lóe mà qua, lại nói tiếp, hoàng đại ca hiện tại như vậy, hoàng tẩu tử trượng phu là cái thật thành người, cũng là cái chính cống làm ruộng hộ, nàng mượn xác hoàn hồn phía trước, Cái kia hoàng đại ca tưởng ở trên núi săn gà rừng cấp hoàng tẩu tử bổ thân mình. Kết quả không cẩn thận quăng ngã chân, thập phần nghiêm trọng. Tự kia về sau hoàng tẩu tử thỉnh giả ở nhà chiếu cố hắn. Ân, không tốt lắm. Tẩu tử nói hoàng đại ca còn ở huyện thành nằm viện, có đại nương chiếu cố, không cần phải nàng, cho nên đem nàng gấp trở về. Còn có chính là tẩu tử xin nghỉ thời gian quá dài. Nhà xưởng bên kia cũng đem nàng từ. A từ tỷ tỷ, hoàng tẩu tử là người tốt, nhưng hiện tại thật đáng thương. Mắt đều khóc sưng lên. Ta mẹ nói, đại nương ngại nàng đánh mất tổ truyền bảo bối còn làm hại hoàng đại ca quăng ngã chân. Muốn cho hai người bọn họ ly hôn đâu. Ngoặc kép, hết chương.